Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1437, chương 1438, bị coi là kẻ thù rồi. Tiểu thư, hắn chỉ là một cái tao lão đầu, làm sao có thể để cho hắn tiến vào chúng ta xe ngựa. Đang lúc này, bên trong xe vang lên cái thứ hai âm thanh, nghe khẩu khí hẳn đúng là nha hoàn các loại. Không việc gì, để cho hắn vào đi, chúng ta cũng nắm hắn đoạn đường. Hiện ở cái địa phương này cũng không quá an bình, hắn một cái cô gia lão nhân, nếu như gặp phải nguy hiểm, đó chính là thật nguy hiểm. Trong xe ngựa một cô gái khác âm thanh vang dội, tại Lâm Tiêu xem ra, hẳn đúng là đám người này chủ định. Lâm Tiêu chẳng hề nói một câu, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn đến đám người này, đặc biệt là dẫn đầu người trẻ tuổi này. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn. Cái gì? Ta không đáp ứng. Liền tử lão đầu này, muốn gần ngươi xe ngựa cũng không có cửa, còn không bằng cho hắn một con ngựa, tiễn hắn một đoạn cũng không sao. Phùng Đình vẻ mặt không đáp ứng, theo sau đưa tay chỉ thủ hạ một con ngựa nói ra. Đúng, sẽ để cho hắn cưỡi ngựa, loại này cũng có thể tặng hắn. Trong xe ngựa nha hoàn cũng theo âm thanh bàn lại, tựa hồ rất đồng ý Phùng Đình cách nói. Không thể, Thúy Nhi đi nhanh, đem lão nhân ra đỡ lên đến. Trong xe tiểu thư thúc giục mình thiếp thân nha hoàn nói ra. Lâm Tiêu cũng biết tiểu thư này lòng tốt, nhưng hắn cũng không thể cái gì cũng không nói a. Hôm nay tiểu thư này là quyết tâm muốn hắn ngồi xe ngựa. Dứt khoát hắn cũng không kiểu cách, nhấc chân liền muốn hướng về phía xe ngựa đi tới. Ha, hắc, hắc, thế nào rồi, người thật đúng là đi a. Có biết hay không chúng ta đội xe này là họ gì? Họ Ọ Dương, ngươi cho rằng người nào đều có thể đến a? Phùng Đình dắt ngựa đi về phía trước mấy bước, vừa vặn chặn lại Lâm Tiêu đường đi, tựa hồ rất không hài lòng trước mắt lão đầu tử này Lâm Tiêu. Có một câu nói đã nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc này mình chính là chán trường nhất thời điểm. Thân thể tuy rằng già yếu, nhưng đang bị nó chậm rãi tu bổ, ít thì một tháng là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn đến ngồi trên lưng ngựa mặt nam tử, Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn rõ hắn bộ mặt thật, nguyên lai này vóc người có chút xấu xí, cao lớn thô kệch bộ dáng, thoạt nhìn chính là một cái mãng phu mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi câu nói này liền nói có chút không đúng rồi. Thiên Trì thành họ Âu Dương đây chính là người phủ thành chủ, có thể không nên nói lung tung là sẽ bị chém đầu. Lâm Tiêu âm thanh khàn khàn, ngẩng đầu nhìn một cái Phùng Đình, trong mắt đục ngầu lộ ra chút tinh quang. Tinh quang thoáng qua, Phùng Đình tựa hồ bị kia một cái sợ hết hồn, tim đập rộn lên. Đây tiểu lão nhi không phải là một cái nào đó tiền bối xạo chó a? Vừa mới kia một cái chẳng lẽ không phải ta nhìn lầm sao? Phùng Đình suy tư mới tình cảnh vừa rồi, cuối cùng lắc lắc đầu, hắn cảm giác khả năng thật là mình nghĩ quá nhiều rồi. Giữa lúc hắn muốn lúc nói chuyện, sau lưng xe ngựa lại một lần nữa truyền ra Âu Dương tiểu thư âm thanh. Phùng ca ca, để cho hắn ngồi bên ngoài xe ngựa đi, kiểu người như vậy nhóm liền không có lời gì để nói đi. Âu Dương tiểu thư nắm không cưỡng được hắn, đây ca ngoại phòng ca ca, mặc dù có chút liên hệ máu mủ, nhưng mà cuối cùng không phải họ Âu Dương, nếu như ở bên ngoài bị hắn người rơi xuống mượn cớ sẽ không tốt. Hảo, ta đây không lo lắng tiểu muội ngươi an toàn sao? Phu nhân chính là liên tục khai báo, nhất định phải an toàn đem ngươi đưa về Thiên Trì Thành. Nếu mà ngoài ý, ta Phùng Đình còn mặt mũi nào trở về? Phùng Đình âm thanh phóng đại mấy tiếng, tựa hồ là dự định khiến người khác cũng nghe đến, trong lúc còn dùng khóe mắt liếc một cái Lâm Tiêu. Theo sau Lâm Tiêu lên xe ngựa, cùng lái xe người lái xe cùng tòa, đa tạ Ạ Dương tiểu thư. Lâm Tiêu quay đầu, hướng về phía sau xe ngựa gào lên, quay đầu trong tích tắc, không biết nơi nào nhẹ nhàng vọt tới Đại Phong, vậy mà đem rèm vén lên một góc, vừa vặn để cho Lâm Tiêu nhìn thấy trong xe ngựa người hình dáng. Đây chính là hai cái như hoa như ngọc nữ tử, chủ nhân An Tĩnh Đoan ngồi ở một bên, nha hoàn giống như vậy, nếu không phải mặc quần áo không giống nhau, hắn đều có thể cho là hai cái đại gia khuê tú nói đùa đi. Nhìn cái gì vậy, tiểu thư nhà ta là ngươi có thể nhìn sao? Thúy Nhi cũng trùng hợp nhìn về phía bên ngoài xe ngựa. Vừa vặn cùng Lâm Tiêu ánh mắt đụng vào nhau, lúc ấy liền mất hứng, nổi giận đùng đùng chỉ đến Lâm Tiêu quát. Trước mặt xe ngựa Phùng Đình vừa nghe đến Thúy Nhi âm thanh, giá ngựa quay đầu, đi tới bên cạnh xe ngựa, dò hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng Đình cũng không có nhìn rèm phương hướng, mà là đem tầm mắt tụ tập tại Lâm Tiêu trên thân. Hắn luôn cảm thấy trước mắt lão đầu này có chút vấn đề, nhưng là vừa không nói ra được. Phùng ca ca, không có gì. Thúy Nhi muốn luyện một chút giọng. Âu Dương Na ôn văn nho nhã ngồi trong xe ngựa, đưa tay vỗ vỗ Thúy Nhi bả vai, theo sau hướng về phía ngoài xe Phùng Đình nói ra. Nàng biết rõ Phùng ca ca cùng Thúy Nhi đều không thích lão nhân gia này. Chính là như vậy có thể làm sao? Nàng không cách nào khoảng người khác tư tưởng, chỉ có thể đi êm dịu, dùng tự mình tới làm một cái mối quan hệ, tiếp nối khởi mấy người hòa bình. Nhưng nếu không có nàng, vừa mới Phùng Đình giá ngựa, khả năng cũng đủ để đem lão nhân gia này cho tươi sống giết chết. Phải biết, Phùng gia mặc dù không phải cái gì mọi người, nhưng mà càng xem như danh môn, mà Phùng Đình rất được gia tộc coi trọng. Đối với giết người, đã sớm quá quen thuộc, chớ đừng nói chi là một lão già. Nga nga, không việc gì là tốt rồi, có chuyện cũng phải nhớ gọi ta ha, ta ngay tại trước mặt đội ngũ. Phùng Đình nói xong, giá ngựa đi đến nhất trước mặt, đi qua Lâm Tiêu bên cạnh thời điểm, cặp mắt giận chừng mắt liếc hắn một cái. Kéo xe ngựa phu là một người nam tử trung niên, tựa hồ có hơi nhát gan, mỗi một lần Phùng Đình nhìn tới thời điểm, đều sẽ có nhiều chút sợ hãi, không dám quay đầu nhìn Phùng Đình một cái. Tiểu ca, người tựa hồ rất sợ kia cưỡi ngựa nam tử a. Lâm Tiêu ngồi trên xe ngựa có vẻ hơi nhàm chán, tuy rằng xe ngựa lắc lư không ngừng, nhưng mà xác thực so với hắn bước đi nhanh hơn không biết thật nhiều lần. Phùng thiếu gia a, hắn chính là cẩn thận chàng người, một loại người cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội hắn, cũng không sẽ cùng hắn mạnh miệng. Giá mã tiểu ca âm thanh rất nhỏ, cơ hồ là dán tại Lâm Tiêu bên tai nói tới. Lão nhân gia, ta đề nghị người cũng không cần chọc giận hắn rồi. Thế hệ hắn có thể là có tiếng xấu vang rền. Người chờ một hồi lúc xuống xe sau khi, vẫn là cẩn thận nhiều hơn. Nghe xong giá mã tiểu ca mà nói sau đó, Lâm Tiêu hai mắt híp lại nhìn đến Phùng Đình, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hừm, làm sao cảm giác quái lạ. Cưỡi ngựa đi ở trước nhất Phùng Đình tựa hồ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, không khỏi quay đầu hướng về sau lưng nhìn sang. Đây nhìn một cái suýt chút nữa đem Phùng Đình sợ sãi đến dưới ngựa. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt? Tang thương, hiu quạnh, thâm thúy, còn có một loại thần phục. Không đúng, khi Phùng Đình lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu thời điểm, không còn có chuyện như vậy phát sinh. Hắn chỉ cảm giác mình khả năng lại một lần nữa sản sinh ảo giác. Hừ, hướng về phía Lâm Tiêu giận hừ một tiếng, thời điểm quay đầu tiếp tục hướng về Thiên Trì Thành yên tâm tiến tới. Không lâu lắm rốt cuộc gặp được Thiên Trì Thành cái bóng mơ hồ, thoạt nhìn là đã tới rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.